Chương 1, Tiêu gia, Tiêu Ninh. Mỗ không biết tên trong không gian, Đường Vũ đủ kiểu nhàm chán xem lên trước mặt này từng cái phó bản bảng. Hồ Cà Nì Gia, Gia Sư Hịt Mạn Dệ Bọn, Cò Ghi Át, Bệ Ản Giờ Tốt, Sư Nạch, Phri Tài, Hải Tạc Vương, Thám Tử Lường Danh Cô Nạn, Hậu Duệ của Nú Dạ Dì Hỷ Ổng, Vua Trò Chơi, Đấu Phá Thương Khung theo thói quen, đem từng cái trực tiếp cho tìm tới, nhìn về phía cái kế tiếp phó bản. Hả chờ chút quay đầu, Đường Vũ đưa mắt nhìn Đấu Phá Thương Khung phía trên. Đấu Phá Thương Khung vị diện, đấu khí đại lục nhiệm vụ chính tuyến, hủy diệt hồn tộc, khôi phục tiêu gia, giết đấu đế. Chi nhánh nhiệm vụ, thu thập dị hỏa, thành tựu đấu đế. Trên lê cờ hờ thơ y gian, đấu la đại lục đấu phá thương khung 100051 năm không thể điều chỉnh ban thưởng, 1.000 vạn hối đoái điểm, quyền hạn thêm 10. Nhã Nhu, vì cái gì ở đây sẽ có tiểu thuyết xuất hiện ta lúc đầu lựa chọn truyền thừa không phải ả nìm truyền thừa sao? Cẩn thận kiểm tra một hồi tư liệu, Đường Vũ rốt cục xác định cái này phó vốn là hắn trước kia nhìn qua một quyển tiểu thuyết. Này có cái gì, tại ngươi rời đi bản nguyên thế giới về sau, quyển tiểu thuyết này đã bắt đầu hướng về phía ả nỉm phương hướng phát triển, liền báo trước mảnh đều đi ra, cho nên liền đem nó tính vào phó bản. Trốn ở mố không gian xấu bụng thiếu nữ lập tức liền khôi phục Đường Vũ, điều này nói rõ cái này xấu bụng la lị vẫn luôn đang giám thị A Phi là quan tâm chân heo. Như thế A Đường Vũ sờ lên cái cảm, quyển tiểu thuyết này hắn trước kia ở địa cầu thời điểm khu nở dê nhìn qua. Ngoại trừ nhân vật chính Tiêu Viêm không làm người khác gỡ thích bên ngoài, tiểu thuyết bản thân rất tốt bên trong mọi tử cũng không tệ, thế nhưng tác giả nhân phẩm liền không trách tích, thường xuyên quỵt canh ngừng cảng, đến mức hắn chỉ thấy một nửa liền quả quyết từ bỏ. Thỉnh thoảng đổi loại khẩu vị cũng không tệ, vừa vặn thử một chút cái này suy tư thật lâu, Đường Vũ rốt cục quyết định không đổi, luôn luôn cảm giác tiên tri cũng không dễ, vừa vặn dùng đấu phá tới thử một lần loại này mới trải nghiệm. Là hay không lựa chọn quen thuộc đạn cửa sổ xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, cái sau không chút do dự lựa chọn là. Hai tử, ngươi xác định ngươi không có quên chuyện trọng yếu gì lại suy nghĩ tỉ mỉ một thoáng á hồn đạm ngay sau đó, ánh mắt tối sầm lại, liền ngất đi hài tử. Hài tử đấu khi đại lục ra mã đế quốc ố thản thành tiêu ra trắc nghiệm chàng một cái đen nhánh tóc ngắn thiếu niên lẳng lặng đứng tại một tấm bia đá trước, đưa tay chống đỡ tại trên tấm bia đá. Tiêu Viêm. Đấu lực lượng nhị đoạn cấp bậc thấp cấp trắc nghiệm ma thạch bia bên cạnh, một vị nam tử trung niên, nhìn thoáng qua trên tấm bia chỗ hiện ra tin tức, cất cao giọng nói. Lại tiến bộ, không hổ là yêu nghiệt ta chật chật, không hổ là tiêu gia thế hệ này thiên phú người mạnh nhất vật, theo tốc độ này, không ra 7 năm là có thể trở thành đấu giả đi trắc nghiệm đài dưới đáy. Vô số hâm mộ ghen tị hào quang nhìn về phía trắc nghiệm trên đài thiếu niên, về sau người 4 tuổi, tại bọn hắn ố thản thành có thể nói là yêu nghiệt. Trắc nghiệm trên đài thiếu niên hiện hiện vẻ mỉm cười, mặc dù có được làm người hai đời trải qua, thế nhưng loại cảm giác này còn khiến cho hắn trầm mê không thôi. Loại này hư vinh cảm giác vị kế tiếp, Tiêu Ninh một bên nam tử trung niên nhăn nhíu mày, đối với Tiêu Viêm thời gian dài đứng ở trên đây hết sức phản cảm, bất quá hắn cũng không dám đắc tội Tiêu Viêm, chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở một chút. Quả nhiên, nghe được nam tử trung niên lời nói về sau, Tiêu Viêm mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi xuống đài, mặc dù hắn là tộc trưởng con trai, nhưng dù sao tiêu gia không phải tiêu chiến nhất ngôn đường, hắn còn không thể muốn làm gì thì làm. Trắc nghiệm dưới đài đi tới một vị so Tiêu Viêm hơi hơi lớn lên một điểm thiếu niên, đối phương đồng dạng đưa tay gắn ở trắc nghiệm ma thạch bia bên trên. Tiêu Ninh, đấu lực lượng một đoạn cấp bậc thấp cấp nam tử trung niên nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên mang theo một tia đáng tiếc, rất rõ ràng thiếu niên thiên phú cũng không so Tiêu Viêm mạnh. So Tiêu Viêm lớn hơn 2 tuổi Tiêu Ninh, lại bị Tiêu Viêm ổn ép một bậc. Đáng giận A thiếu niên chống đỡ tại trên tấm bia đá tay không khỏi nắm thật chặt, chính mình cố gắng nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không sánh bằng cái kia so với chính mình nhỏ hơn 2 tuổi biểu đệ. Luận thân phận, chính mình chỉ là trưởng lão con trai, luận thực lực, mình đã thua bởi hắn. Hắn không cam tâm A tiểu tử, đã ngươi như thế không cam tâm, vậy liền để ta để thay thế ngươi đã khỏe. Làm đại giá trả giá thân thể của ngươi thậm chí sinh mệnh của ngươi linh hồn đi bất thình lình. Một thanh âm xuất hiện tại Tiêu Ninh trong óc, Tiêu Ninh còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Ngay sau đó, đau đớn một hồi trong nháy mắt tràn ngập Tiêu Ninh toàn thân, ý thức lâm vào bóng tối. A đấu khí yếu ớt dần dần theo Tiêu Ninh trong thân thể tràn ra, tràn ngập Tiêu Ninh toàn thân, Tiêu Ninh mạch máu tăng vọt, vẻ mặt từng hồng. Thế nào một bên nam tử trung niên luôn cuống? Tiêu Ninh là con trai của đại trưởng lão, nếu như Tiêu Ninh tại hắn ở đây trắc nghiệm được xong việc, đại trưởng lão tuyệt đối không tha cho hắn. Tiêu Ninh thiếu ra trắc nghiệm dưới đài, Tiêu Ninh thủ hạ liền xông lên, con Tiêu Ninh hướng về phía đại trưởng lão nhà phương hướng chạy đi. Ai đều không nhìn thấy, trắc nghiệm ma thạch bia nguyên bản viết đấu lực lượng một đoạn, lúc này đã cải biến, một chữ đã biến thành bốn cảm giác này, thật đúng là khó chịu đâu. Đường Vũ hoạt động một chút thân thể của mình, một cỗ mãnh liệt áp chế cảm giác tràn ngập toàn thân hắn, hắn ba vòng thuộc tính toàn bộ đều bị ép điện, năng lực toàn bộ bị phong ấn, chẳng phách đao toàn bộ bị phong ấn còn sót lại một lần thiên bản anh tại tung bay. Đáng chết, ta vợ ơ y ma quên đi áp chế thực lực năng lực phong ấn này một hồn đạo, lại bị hố thử một cái, phát hiện làm sao đều không cảm ứng được những năng lực kia, duy nhất khiến cho Đường Vũ thấy an ủi liền là thiên bản anh. Đang chậm rãi giải phong gì nệ gẳng cùng vẫn ở mị hoặc chi đồng. Còn tốt, những năng lực này còn có thể giải phong cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện những năng lực này chỉ cần đặt thành một ít điều kiện là có thể giải phong, nếu như rời đi phó bản lời nói liền sẽ trực tiếp khôi phục, mà thiên bản anh, dĩ nệ gẳng cùng mị hoặc chi đồng thì là hệ thống vì để tránh cho hắn bị chết quá thảm, lưu cho hắn. Ta liền một mệnh nhọc mệnh A3 vòng thuộc tính muốn thông qua rèn luyện tới giải phong, tỉ như tăng lên đấu khí đến đấu giả, vậy liền sẽ theo E giải phong đến E. Đương nhiên, cũng có thể chờ nó tự nhiên giải phong, chỉ bất quá khác biệt với giải phong nhanh chậm thôi. Thở dài, Đường Vũ chỉ có thể tiếp nhận hiện thực Na Y, còn tốt linh hồn của hắn là thực thể hóa, bằng không thật đúng là không đoạt được Tiêu Ninh thân thể. Vừa mới Tiêu Ninh đến tột cùng vì sao lại loại nào đâu, để cho chúng ta đem thời gian nhảy hồi trở lại một ngày trước. Đường Vũ vừa mới lựa chọn đấu phá, ngay sau đó nghênh đón không phải là hắn quen thuộc bạch quang mà là bóng tối. Tiếp lấy hắn liền phát hiện thân thể của mình đã biến thành linh hồn, mà đang phía dưới đúng là Tiêu Ninh tên xui xẻo kia. Kết quả rất rõ ràng, cho dù là bị hệ thống áp chế Đường Vũ, cũng không phải Tiêu Ninh có thế chống cự, trực tiếp liền bị Đường Vũ chiếm cứ thân thể, thôn phệ linh hồn. Thế nhưng ngay sau đó vấn đề xuất hiện, Tiêu Ninh thân đấu khí trong cơ thể phát hiện Đường Vũ cái này kẻ ngoại lai, vượt xa bình thường bùng nổ, mong muốn đem Đường Vũ đuổi ra ngoài. Kết quả ha ha bị hệ thống áp chế ở trong cơ thể thôn phệ chi lực một cái nuốt mất. Thế là liền có ngay từ đầu một màn. Đợt, lại quên, off 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.